Khí vận hệ thống, chương 318, chiến đấu trong bãi loạn thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dõi mắt nhìn lại mảnh sâm lâm rộng lớn hơn một dặm, phút chốc đổ nát ngổn ngang vì chiến kỹ của tu sĩ hai bên, cây cối đổ rạp chồng chéo lên nhau bên dưới mặt đất cũng nứt nẻ tràn lan, khắp nơi toàn là vết rãnh sâu, đất đá văng tứ tung, khung cảnh vô cùng lộn xộn, chốc chốc lại thấy từng vệt máu đen dài lưu lại trên mặt đất, xác của đám ma tộc nằm la liệt khắp nơi, khung cảnh vô cùng tang tóc. Chiến đấu đã đi đến hồi kết, đội ngũ của Tần Vũ nhanh chóng hạ sát đám ma tộc còn lại, thu đến tay lượng lớn bảo vật và điểm tích lũy của bọn chúng. Cơ Huyền Tử lập tức phân phó xuống dưới, nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm rồi rút lui. Bây giờ ở trong này, đám kền kền ôm cây đợi thỏ rất nhiều, cho nên một khi đã quyết định ra tay là phải tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức rời đi, nếu không sẽ hấp dẫn đám địch nhân đánh đến đây. Đảo mắt một lượt chiến trường, thấy mọi người đã thu gom xong, Tần Vũ liền ra hiệu lệnh. Đi thôi, Hòa Hướng Tâm cùng Cơ Huyền Tử khẽ gật đầu đồng tình với hắn, rồi cả đội ngũ nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng một mảnh chiến địa hoang tàn. Ở cách đó không xa, Mã Hồng Tuấn cảm nhận được khí tức Phật Pháp, hắn liền nhớ đến ngay tên đầu chọc hôm trước đối chiến cùng hắn, hắn gầm lên. Mau theo ta, chấm, đội ngũ sau lưng hơn 30 mấy người ồ ạt theo hắn đi về bãi chiến trường mà đội ngũ Tần Vũ hạ sát đám ma tộc vừa nãy. Trong lòng Mã Hồng Tuấn có chút nóng nảy, tên khốn họ Tần dám chơi hắn một vố đau như vậy, hắn không thể để yên cho tên đó bình an rời khỏi thông thiên địa không được. Trinh sát cảnh giới ở phía sau của đội ngũ Tần Vũ liền thông chi tin tức về đội ngũ Mã Hồng Tuấn cho bên trên quyết định, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tần Vũ và Cơ Huyền Tử quyết định thuận thế dẫn dụ diệt trừ đám Mã Hồng Tuấn này. Hòa Hướng Tâm trong lòng sục sôi chiến ý, hắn rất chờ mong lần nữa được so tài với tên họ Mã kia, bây giờ tay chân sớm đã ngứa ngáy, thần long côn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay hắn, vẻ mặt tên đầu chọc lúc này vô cùng hiếu chiến, ngoái cổ nhìn lại về phía sau, cười lạnh một cái thật sâu. Tần Vũ dần dần chuyển hướng đi về bãi loạn thạch, đồng thời tăng nhẹ tốc độ cố ý gấp gáp một chút nhưng vẫn đảm bảo để cho trinh sát của địch bám theo được, dẫn dụ địch nhân di chuyển theo hắn về điểm mai phục. Mã Hồng Tuấn ở phía sau thấy vậy, cắn chặt răng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đẩy nhanh tốc độ bám sát đối phương, mặc kệ đây có phải là cái bẫy hay không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đội ngũ Tần Vũ ồ ạt vượt qua bãi loạn thạch thẳng hướng tiên khí xuất thế mà di chuyển, làm Mã Hồng Tuấn chắc mầm đối phương hẳn là đang gấp gáp tranh đoạt tiên khí chứ không phải là dẫn dụ hắn, trong lòng cười lạnh hắn quát. Nhanh lên, hắn gấp gáp như vậy là e sợ đối phương có thể tập hợp với đồng minh ở phía trước, lúc đó sẽ khá là khó cho hắn, hơn nữa, Nạp Lan gia tộc đối với chuyện này cũng không có đưa ra quyết định rõ ràng, chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân hắn mà thôi. Đội ngũ Mã Hồng Tuấn phút chốc hoàn toàn bước chân vào trong bãi loạn thạch, Mã Hồng Tuấn cùng thủ hạ chạy thêm 5 phút nữa liền nhận ra điểm không đúng, hắn đã quay lại chỗ ban đầu. Mẹ kiếp, mê trận, Mã Hồng Tuấn gầm lên với thủ hạ. Mau phá trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên trận pháp sư lập tức cố gắng cảm nhận vị trí của trận nhãn, mà hành động này cũng đã chính thức tố cáo thân phận của bọn chúng. Tần Vũ khoát tay, lệnh cho ám dạ hành tiến hành du kích giết trận pháp sư của đối phương trước, tránh cho đối phương có thể phá trận thoát ra ngoài. Dứt lời, đột nhiên một làn sương mờ từ từ xuất hiện, che khuất tầm nhìn của đám người Mã Hồng Tuấn, tách bọn họ ra từng người riêng lẻ. Oành, một tên hợp thể kỳ đỉnh phong trong đội của Mã Hồng Tuấn may mắn kịp thời che chắn cho tên trận pháp sư thoát được một chiêu hiểm, nhưng đổi lại, bản thân hắn bị thương không nhẹ, lảo đảo lùi lại về sau hơn chục bước, một bên tay nát bấy, độc liên tục lan ra từ chỗ vết thương. Tên này hành động vô cùng dứt khoát, trực tiếp chém rụng cánh tay, phong bế chân khí lại, không cho độc lây lan thêm nữa, đồng thời la lớn cảnh tỉnh mọi người. Có thích khách mai phục xung quanh. Mã Hồng Tuấn siết chặt nắm đấm, hắn bởi vì chữ tình mà phút chốc đánh mất lý trí của bản thân, những chuyện như thế này, bình thường hắn rất khi bị đối phương gài bẫy, nhưng cái mũ xanh này, thật sự là đả kích rất lớn đối với cuộc đời của một thiên kiêu chi tử thiếu chủ của một đại gia tộc như hắn. Mã Hồng Tuấn phân phó, tuyệt đối không di chuyển. Nói rồi, từ trong mi tâm hắn bay ra một cái kính, Tần Vũ liền nhận ra đây là vật gì, chiếu yêu kính, pháp bảo vừa hiện, một vùng sương mù bị đánh tan, quả thật là một kiện pháp bảo cường đại, Tần Vũ trong lòng cũng có chút thèm muốn, bảo vật này không những có thể trừ tà còn có thể phá giải mê chướng, thật là lợi hại. Hoa Hướng Tâm ở bên cạnh khích tay Tần Vũ nói, này, cái kính này cho ta nhé. Tần Vũ mặc dù rất thích vật này, nhưng hắn vẫn buông xuống được, hắn nói. Huynh giúp ta giết chết tên đó và tranh đoạt thành công tiên khí kính này liền là của huynh. Hoa Hướng Tâm ngửa cổ cười lớn nói. Được thành giao, tên họ Mã đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, buộc miệng chửi thề một tiếng. Mẹ nó, lũ ngu xuẩn, hắn sớm đã phân phó đám thủ hạ đừng di chuyển, bởi vì ở bên trong mê trận, lại bị sương mờ che phủ khi di chuyển là sẽ trúng kế ly tán của địch nhân, chỉ cần đứng yên tại chỗ cùng nhau đối kháng với địch kéo dài thời gian để trận pháp sư phá trận là có thể thoát ra ngoài. Tuy nhiên, Mã Hồng Tuấn không biết ngay khi sương mờ che phủ, ám dạ hành liên tục tập kích đẩy lùi bọn họ theo các góc khác nhau, mặc dù đám người này đã cố gắng hạn chế di chuyển hết sức có thể, nhưng để bảo mạng không thể không động. Tên đầu chọc đứng ở trên mỏm đá cao tay chân đã ngứa ngáy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, chờ đội ngũ bên dưới xong việc hoàn toàn tách đội ngũ của Mã Hồng Tuấn thành từng nhóm riêng lẻ rồi mới ra tay. Tần Vũ nhìn thấy tên đầu chọc háo chiến như vậy, khẽ cười cười. Được rồi, huynh có thể đánh với hắn. Hòa Hướng Tâm cười lớn tung mình nhảy về phía Mã Hồng Tuấn, hắn nói lớn. Này tên kia, đánh với ta một trận thống khoái. Mã Hồng Tuấn ánh mắt đỏ lên dữ tợn, hắn cười gằn, rồi nói. Được vậy thì lấy đầu ngươi lót đường cho ta ra khỏi đây vậy. Dứt lời tên đầu chọc và Mã Hồng Tuấn lao vào đánh nhau một cách điên cuồng bên trong mê trận. Trận pháp phòng ngự bên dưới liên tục tản ra từng đợt hào quang bảo vệ mê trận ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Tần Vũ bắt đầu cảm nhận được lực phản chấn, hắn vận chuyển kim cương bất hoại thể duy trì đại trận ở đây, Tần Vũ nói với Cơ Huyền Từ. Huynh đừng lo ta có thể khống chế được, mau hỗ trợ mọi người hạ sát địch nhân. Cơ Huyền Từ nghe thấy vậy cũng an tâm giao lại nơi này cho Tần Vũ trưởng quản, tung mình xuống bên dưới, hỗ trợ thủ hạ trảm sát kẻ địch. Mã Hồng Tuấn trụ vững trên mặt đất thành công chống đỡ một côn kinh thiên của Hoa Hướng Tâm, hắn khẽ cúi người lấy đà chuẩn bị đột kích về đối phương, thì bên dưới mặt đất vô số hoan hồn xuất hiện bám lấy chân hắn, làm hắn có chút bất ngờ hoảng hốt, hắn hét lớn. Mẹ kiếp tên đầu chọc kia chẳng phải ngươi nói muốn đánh với ta một trận sao? Tên đầu chọc khịt mũi, một bên vừa đánh tới, một bên vô sỉ nói. Đúng vậy, nhưng ta không có nói là đánh một mình nha. Mã Hồng Tuấn lập tức á khẩu với tên chọc này, quả nhiên hắn không hề nói đơn đấu với mình, trong lòng nóng giận hắn tế lên pháp bảo Hoàng Kim Thuẫn chống đỡ chiêu thức của Hoa Hướng Tâm. Phạt Long Côn Pháp Đả Thần Long, oành, một côn đập xuống, mang theo vô cùng vô tận Phật uy và Long uy ép cho Mã Hồng Tuấn ngã khuỵu trên mặt đất, vô số oan hồn lại quấn lấy thân thể hắn, tên họ Mã chật vật ho ra một búng máu lớn. Hắn gầm lên, vận chuyển chân khí thi triển công pháp Bá Hoàng Thể, một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận truyền đến tứ chi của hắn, cấp cho hắn sức lực thoát khốn, hắn thu tay, đạp mạnh chân xuống đất thoát khỏi sự bao vây của oan hồn. Trong mi tâm hắn một cái phi đao nhanh chóng bay thẳng về phía Hoa Hướng Tâm, bước đối phương lui lại, để hắn có khoảng trống thoát khốn. Hoa Hướng Tâm cười lớn, nói: "Điêu trùng tiểu kỹ." Dứt lời, toàn thân tên đầu chọc sáng rực một mảng, cổ tự chữ phản của Phật giáo thấp thoáng xuất hiện khắp nơi trên thân thể của hắn. La Hán Kim Thân, choang, sát thần đao pháp khí của Mã Hồng Tuấn chạm vào yết hầu của Hoa Hướng Tâm chỉ để lại một vết ngấn, rồi lập tức bị phản chấn văng ra bên ngoài, trong ánh mắt Mã Hồng Tuấn thoáng nét kinh hãi, ngày trước đối chiến, tên đầu chọc vẫn còn lưu thủ. Tình hình hiện tại có chút bất lợi cho tên họ Mã, làm hắn liên tục suy nghĩ tìm cách tẩu thoát, đột nhiên hắn mỉm cười tà dị. Cách chương.